Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 9, người sẽ mơ thấy cái chết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ vừa mới phun vào mặt cậu là nước mắt trâu đấy. Bắc Tuyền định đỡ vệ phục khuyên giày, nhưng đại thiếu gia cao lớn vạm vỡ quá, cậu không thể nhấc nổi. À, và thứ cậu thấy không phải ảo giác đâu, đó là hồn ma thật đấy. Vệ phục khuyên, anh bỗng nhiên quay đầu lại, mắt trợn tròn, kinh ngạc nhìn chằm chằm Bắc Tuyền. Vừa rồi anh đã chớp mắt rất nhiều lần, nhưng vẫn không thể xóa bỏ cái bóng người màu xám đó khỏi võng mạc. Mặc dù rất không muốn chấp nhận hiện thực, vệ phục huyên vẫn phải thừa nhận rằng cái bóng hình người kia quá chân thật. Chân thật đến mức thật khó để dùng từ ảo giác mà giải thích, chỉ là dù mắt thấy tay nghe là thật, nhưng để anh ta thực sự tin cái thứ đó là ma, anh vẫn khó mà chấp nhận được. Chậc, Bắc Tuyền đối diện với đôi mắt to tròn như cá vàng của vệ phục huyên, khẽ tặc lưỡi, không ngờ cậu còn ngoan cố phết. Nói rồi, cậu xoay người, quay lưng về phía vệ thiếu gia, không biết đang mân mê cái gì. Vệ phục huyên, anh không phải chờ quá lâu. Khoảng 3 giây sau, Bắc Tuyền đột nhiên quay người lại, ra tay nhanh như chớp, vỗ mạnh một cái vào gáy vệ phục huyên. Vệ phục huyên, khoảnh khắc đó, anh chỉ cảm thấy như một cây búa sắt giáng vào đầu mình. Không biết vì sao, vệ phục huyên không cảm thấy đau đớn, chỉ là trời đất quay cuồng. Trước mắt đầu tiên là ánh sáng vàng lóe lên loạn xạ, rồi đột nhiên tối sầm, cả người anh không tự chủ được lao về phía trước. Trước khi ngã xuống, dựa vào phản xạ cơ thể, hai tay đưa ra trước, cố gắng giữ thăng bằng. Giây tiếp theo, vệ phục huyên cảm thấy mình nhẹ bẫng rơi vào lòng một người. Anh miễn cưỡng mở hai mắt, quả nhiên, không phải anh ảo giác. Vệ thiếu gia phát hiện mình đang nằm ngang trong khuỷu tay của Bắc Tuyền. Còn đối phương một tay vòng qua lưng anh, nhẹ nhàng khiến một người đàn ông to cao như anh nằm ỉ vào vai cậu như chú chim nhỏ nép vào người. Vệ phục huyên, trong thời gian ngắn, lượng thông tin quá tải, đại thiếu gia đã kinh ngạc đến mức đại não đơ cứng. Anh nhìn thấy Bắc Tuyền cong đôi mắt lên, lộ ra một nụ cười mê hoặc lòng người. Giây tiếp theo, cơ thể vệ phục huyên đột nhiên nhẹ bẫng, vậy mà bị Bắc Tuyền một tay xách cổ sau gáy lên. Ngay sau đó, vệ phục huyên giống như một cái bao tải đầy bông, cả người bay ra ngoài, với tư thế sáp, ngũ thể đầu địa, thẳng tắp lao về phía cái bóng người màu xám kia. Vệ phục huyên cuối cùng không nén nổi sự sợ hãi, từ cổ họng phát ra một tiếng K, R, N thảm thiết. Anh nghĩ mình sắp bị buộc phải ôm thân mật mặt đối mặt với cái vật thể hình người màu xám không rõ đó. Trong sự hoảng sợ tột độ, theo bản năng nhắm mắt lại, thế nhưng vệ phục huyên lại cảm thấy mình ngã vào một thứ chất lỏng nhão nhoét không rõ. Cảm giác lạnh lẽo sền sệt bao trùm lấy anh không kẽ hở, đồng thời tràn vào đầu óc anh là tiếng kêu sợ hãi hỗn loạn và đứt quãng của một người khác. Không, không, đừng giết tôi, đừng giết tôi không cố ý, tôi không cố ý phóng hỏa. Lúc đó tôi rất mệt, trong lòng rất phiền, nên chỉ hút một điếu thuốc ở góc tường thôi. Tôi không biết tàn thuốc sẽ châm lửa vào đống rác đó. Tôi không biết ngôi nhà sẽ cháy. Trong tiếng cầu xin và khóc lóc đầy sợ hãi, vệ phục huyên dùng hết sức lực mở to hai mắt. Trong cảm giác của anh, mình hiện đang ngồi trên mặt đất, cả người run rẩy, nước mắt nước mũi ràn rụa khắp mặt, sợ hãi và hối hận gần như muốn xé toạc lồng ngực. Vệ phục huyên nhìn thấy ngay phía trước mình là một chiếc Honda cũ, và một người mặc đồ trắng đang đứng cạnh chiếc Honda, một tay giữ chặt cửa xe, giống như một đứa trẻ di chuyển đồ chơi ô tô. Từ từ, từng tấc một đẩy chiếc xe về phía mình. Bóng người màu trắng đó cực kỳ cao, nhìn qua ít nhất phải 2 mét, trên người mặc một chiếc áo choàng rộng thùng thình bằng vải thô. đầu đội một chiếc bao tải chóp nhọn cùng màu, chỉ khoét hai lỗ ở phần mắt, là kẻ hành quyết. Vệ Phục Huyên lập tức liên tưởng đến cái tên mà A Quân đã đặt cho nó. Xin lỗi, xin lỗi, đừng giết tôi, xin anh, đừng giết tôi. Vệ Phục Huyên nghe thấy chính mình không ngừng lặp lại những lời này, đồng thời cơ bắp co rút, dường như đang cố gắng hết sức để thoát khỏi hiểm cảnh. Thế nhưng, anh lại không thể nhúc nhích, đừng nói là đứng dậy, ngay cả việc muốn dịch chuyển cơ thể về phía sau vài centimet cũng hoàn toàn không thể làm được. Đừng giết tôi, đừng giết tôi, cầu xin anh tha thứ cho tôi. Cuối cùng, đuôi xe Honda đâm thẳng vào người anh. Vệ Phục Huyên cảm thấy mình giống như một con diều bay ngược ra sau, rồi có vật gì đó sắc nhọn từ phía sau đâm xuyên qua ngực mình. Anh trợn mắt nhìn chằm chằm bầu trời đen kịt, trống rỗng không một vật. Nội tâm chỉ có một ý nghĩ, đây là báo ứng. Ha a, Vệ Phục Huyên đột nhiên mở mắt ra, mới kinh ngạc phát hiện mình đang quỳ rạp trên mặt đất với tư thế ngũ thể đầu địa, còn Bắc Tuyền đang dùng một ngón tay chọc vào má anh. Được rồi, nên tỉnh lại đi. Vệ thiếu gia một cú lộn mình như cá chép vọt lên, cảnh giác nhìn xung quanh, bóng người màu xám kia vẫn như cũ cuộn tròn trên mặt đất trống, hai tay ôm đầu gối, đầu rũ thấp. Bên đó là Mạnh Lễ Thường sao? Vệ Phục Huyên run rẩy chỉ vào hình người màu xám trước mặt mà nói. Tôi vừa rồi hình như đã thấy. Hắn nói là hắn phóng hỏa. Hắn hút thuốc, vứt tàn thuốc bừa bãi. Châm rác, mới làm tòa nhà đó cháy. Nói rồi, anh quay đầu nhìn về phía Bắc Tuyền. Vẫn đắm chìm trong cảm xúc kích động không thể tự kiềm chế. Còn có, tôi đã thấy, kẻ hành hình. Nó thật sự tồn tại, là xe đẩy của nó đã đâm vào Mạnh Lễ Thường. Ngày hôm sau, thứ bảy, ngày 24 tháng 4, hôm nay trạng thái của Vệ Phục Huyên đặc biệt uể oải. Ngay cả biệt thự nghỉ dưỡng có phong cảnh hữu tình cũng không thể xoa dịu trái tim nhỏ bị kinh hãi của anh. Không biết Bắc Tuyền rốt cuộc đã làm gì, tối qua anh cứ như bị xuất hồn. Tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình cái chết của người thứ ba. Mạnh Lễ Thường bị xe đâm bay rồi bị lan can đâm chết. Dưới góc nhìn thứ nhất, sự đồng cảm với nỗi sợ hãi và tuyệt vọng đó khiến Vệ Phục Huyên khó ngủ cả đêm. Gần sáng mới miễn cưỡng chợp mắt được một lúc. Kết quả chưa đến 8 giờ đã bị Bắc Tuyền lôi ra khỏi chăn. Nói với anh là nên ra ngoài. Hai người ăn sáng qua loa tại công ty, sau đó Vệ Phục Huyên theo chỉ thị của ông chủ mình, lái xe chở hai người đến khu thắng cảnh ở thành phố bên cạnh. Lần này, họ muốn đến địa điểm xảy ra chuyện của người thứ tư, cũng là người phụ nữ duy nhất, Lâm Tuyết. May mắn thay, giao thông trên đường thuận lợi. 11 giờ sáng, hai người đã vào ở một biệt thự nghỉ dưỡng nằm cạnh khu thắng cảnh. Biệt thự là một căn nhà gỗ nhỏ độc lập, mỗi căn có 3 phòng đôi, các phòng đều có phòng tắm riêng. Bắc Tuyền đặt phòng ở tầng 2, mở cửa sổ có thể nhìn thấy một hồ sen lớn. Mặc dù chưa đến mùa sen nở rộ, nhưng lá sen đầy hồ đứng thẳng tắp. Khi gió thổi qua, từng lớp sóng gợn màu xanh biếc nổi lên, rất có ý vị. Đáng tiếc Vệ công tử không có tâm trạng thưởng thức. Anh chỉ cảm thấy mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Mệt đến không thể cử động, vào phòng liền ném ba lô vào góc, bổ nhào vào một trong những chiếc giường, ngủ say không biết sự đời. Đến khi Vệ Phục Huyên tỉnh dậy sau một giấc ngủ, trời đã tối hoàn toàn. Tỉnh dậy đúng lúc, Bắc Tuyền đang ngồi trên giường đọc sách, nghe thấy tiếng lật người và kéo chăn từ giường bên cạnh. Liền cầm lấy một chiếc bánh sandwich trên tủ đầu giường, ném vào lòng Vệ Phục Huyên. Ăn tạm bữa này, ăn xong chuẩn bị làm việc. Cảm xúc căng thẳng của Vệ Phục Huyên, vốn đã hơi dịu đi nhờ việc ngủ bù, lập tức lại dâng trào. Anh vốn đã bỏ lỡ bữa trưa, đến tối lúc này đã đói đến mức bụng rán lưng. Một chiếc bánh sandwich quả thực không đủ nhét kẽ răng. Vệ Phục Huyên bò xuống giường, tùy tiện khoác một bộ quần áo, cứng rắn buông một câu: "Tôi đi ra ngoài ăn", rồi lập tức ra cửa. Phút cuối còn dùng sức đóng sầm cửa lại, để lại một tiếng rầm lớn. Chậc, Bắc Tuyền lắc đầu nhìn cánh cửa vẫn còn rung rinh vì chấn động. Người trẻ tuổi, tính khí như vậy là không được rồi. Chờ Vệ Phục Huyên ăn no trở về, đã là chuyện của một giờ sau. Lúc này đã là 9 giờ tối. Khu thắng cảnh đã đóng cửa từ lâu rồi. Vệ Phục Huyên nói với Bắc Tuyền khi bước vào cửa, ngụ ý là hôm nay cậu muốn vào khu thắng cảnh điều tra cái chết của Lâm Tuyết là không thể. Đóng cửa chẳng phải càng tốt sao? Bắc Tuyền cười đứng dậy, xách vali, rồi cầm cây dù đen cán dài. Cán dù hơi nghiêng, nhẹ nhàng chạm vào vai Vệ Phục Huyên. Đi thôi, chúng ta bây giờ đi. Hai người đi theo bảng chỉ dẫn của biệt thự nghỉ dưỡng một đường đến cổng vào khu thắng cảnh. Quả nhiên đúng như lời Vệ Phục Huyên nói, chỉ thấy cổng lớn khóa chặt, chỉ có đèn phòng bảo vệ bên cạnh còn sáng. Một thanh niên tầm 30 tuổi mặc đồng phục, đang ngồi trước bàn cạnh cửa sổ chăm chú chơi game trên điện thoại. Thấy chưa, tôi đã bảo không vào được mà. Trải qua sự việc ngày hôm qua, thế giới quan duy vật của Vệ Phục Huyên đã tan vỡ 7 phần. 3 phần còn lại cũng lung lay sắp đổ. Trái tim nhỏ bé bị giày vò của anh thực sự không muốn nhanh như vậy lại chịu thêm một cú sốc nữa. Với tâm lý đà điểu có thể kéo dài chừng nào hay chừng đó. Vệ Phục Huyên rất mong ông chủ mình bây giờ có thể đổi ý, thả anh về phòng nghỉ ngơi. Đáng tiếc nguyện vọng của anh đã định sẵn là thất bại. Vút, một tiếng, Bắc Tuyền đột nhiên mở cây dù đen mà cậu vẫn luôn treo trên khuỷu tay. Mặt dù đen lớn hơn ô che mưa bình thường một vòng, đủ chỗ cho hai người đứng. Vệ Phục Huyên chú ý thấy, cây dù này nhìn từ bên ngoài, bề mặt hoàn toàn là màu đen không có ánh sáng. Nhưng khi mở ra, lớp lót bên trong lại giống như tơ lụa thêu vá. Khi có ánh sáng chiếu vào sẽ phản chiếu ra những gợn sóng nhẹ nhàng như ánh sáng mờ ảo. Nhưng bây giờ đã là buổi tối, không có mặt trời, cũng không mưa, đột nhiên mở một chiếc dù đen, luôn có một cảm giác kỳ lạ khó tả, khiến Vệ Phục Huyên không hiểu sao có chút bất an. Bắc Tuyền duỗi tay kéo Vệ Phục Huyên vào dưới dù. Nhớ kỹ, đi sát theo tôi, nói rồi. Cậu một tay khoanh lấy cánh tay Vệ Phục Huyên, tay kia giơ dù đen, cứ thế thản nhiên đi về phía phòng bảo vệ trực ban. Vệ Phục Huyên, đây là loại skill đỉnh cao gì vậy? Anh kinh ngạc vô cùng, nội tâm đã là khuôn mặt hét của Edward Man chuẩn mực. Bắc Tuyền muốn làm gì? Cứ thế buông dù đi qua, thật sự sẽ không bị người ta coi là bệnh tâm thần sao? Vệ Phục Huyên xoay vài vòng, cố gắng thoát khỏi tay Bắc Tuyền, nhưng đối phương nắm rất chặt, hơn nữa bước chân rất nhanh. Ngay khi Vệ Phục Huyên đang băn khoăn nên đối phó với bảo an thế nào, hai người đã đi đến trước cửa sổ, cách người bên trong không quá nửa mét. Sự thật chứng minh, Vệ Phục Huyên vẫn đánh giá thấp thủ đoạn của Bắc Tuyền. Bắc Tuyền cứ thế giơ dù, dẫn theo Vệ Phục Huyên ung dung đi qua cửa sổ phòng bảo vệ. Từng bước một đi đến cổng sắt của khu thắng cảnh. Cổng lớn đóng chặt, Vệ Phục Huyên quay đầu nhìn lại. Bảo an vẫn đắm chìm trong thế giới trò chơi của hắn, ngay cả khóe mắt cũng không liếc qua. Anh thử đưa tay, kéo kéo cổng sắt, không nhúc nhích. Cái này, Vệ Phục Huyên quay đầu nhìn Bắc Tuyền. Không mở được cửa, tôi cũng không vào được. Bắc Tuyền khẽ nhếch môi, cũng đưa tay kéo vào cổng sắt. Chỉ nghe một tiếng cạch giòn tan, cánh cửa đã bị kéo ra một khe hở. Vệ Phục Huyên, anh vừa rồi rõ ràng tự mình xác nhận cổng sắt khóa chặt mà. Bắc Tuyền đẩy cổng sắt ra thêm một đoạn, nghiêng chiếc dù, cười thản nhiên, vào thôi. Vệ Phục Huyên, vãi. đúng là một chiêu ra vẻ ngầu bá cháy. Anh vừa thầm rủa, vừa cứng đầu theo vào. Cách chương.